Chương 551. Nguyên nhân 2, Ngô Liên Nhi vẫn lắc đầu như cũ, nói, không ngờ, vật này lại là hỏa linh tinh, là thứ chuyên hấp thu hỏa linh lực cho Diễm Tâm Tinh, cũng chịu sự khống chế của chủ nhân cung điện này. Cung điện. Ngô Hiên nghe xong thì ngạc nhiên, cái phòng trách này mà gọi là cung điện. Cái nhà xí bên ngoài chẳng phải là khách sạn sao? Hắn kinh ngạc xong thì chợt nhớ tới bảo vật trước kia của phương trưởng lão cũng là bảo vật thần cấp, chính là một tòa cung điện. Hắn tìm thấy trên người phương trưởng lão nhưng mà Ngô Hiên cũng không cần, cho nên định giao nó lại cho Nguyệt Hinh Nhi. Hắn cảm giác chắc Nguyệt Hinh Nhi sẽ cần. Dù sao thực lực của Nguyệt Hinh Nhi khá kém, có thần bảo kia thì trốn chạy cũng an toàn hơn chút ít. Hắn còn thử nghiên cứu, cái kia nhìn giống như một tòa cung điện, trên thực tế thì bên trong cũng không lớn lắm, nhưng ít nhất lớn hơn chỗ này nhiều. Đồ đạc bên trong cũng tương đối nhiều, hoàn toàn có thể sử dụng như một vật chứa đồ. Nhưng lại có thể bay, chống được không ít công kích nữa. Đương nhiên, với công kích của Ngô Hiên bây giờ thì cũng không kiên trì được bao lâu. Nói trắng ra là chỉ có thể kiên trì công kích ở Linh Vương Kỳ mà thôi, nhưng dù vậy cũng đã đủ rồi. Ít nhất cũng sẽ thoải mái hơn. Cũng giống như vương tọa của Tô Thanh Đan Vương trước đó. Hắn ngồi ở phía trên điều khiển thần bảo kia. Tuy cái này hơi khác nhưng nghe Ngô Liên Nhi nói vậy, hắn lại lập tức liên tưởng tới. Có lẽ nơi này cũng là một món thần bảo có thể bay được. Nói như vậy thì có thể giải thích được rồi, nói không chừng là lúc bay nên rơi xuống đấy. Đúng, nơi này chính là cung điện. Bên ngoài cung điện này có cấm chế, có thể di chuyển trong lòng đất, cho nên được gọi là cung điện dưới mặt đất. Ngô Liên Nhi giải thích khiến cho Ngô Hiên giật mình, cũng làm cho Long Tường Thiên ngây ngẩn cả người. Bao trùm cung điện này là cấm chế bên ngoài, lại có thể khiến cung điện xuyên thẳng trong lòng đất. Cái này cũng quá nghịch thiên rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, cấm chế đúng là bát đại tinh thâm, điều khiển thời gian còn được chớ nói chi là di động trong lòng đất. Ngô Hiên chưa từng nghiên cứu về phương diện này, có thể nói là dốt đặc cán mai. Ngô Liên Nhi giải thích như vậy cũng bác bỏ suy nghĩ của Ngô Hiên. Vậy thì cung điện dưới mặt đất hoàn toàn có thể chạy tới dưới thần miếu, thần không biết quỷ không hay, chứ không phải là từ không trung rơi xuống bị bùn đất bao trùm. Cái này ở đâu ra vậy? Còn gì khác nữa không? Ngô Hiên vội vàng hỏi. Ngô Liên Nhi lắc đầu nói, không có, chỉ là ở đây có nhiều tin tức. Chỉ cần dời Diễm Tâm Tinh đi thì sẽ không xuất hiện hỏa linh lực nữa, vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi. Chủ yếu vấn đề vẫn là ở nơi này, cho dù chúng ta không đến, qua một thời gian ngắn nữa, cấm chế ở nơi này không trụ nổi cũng sẽ bị người ta phát hiện ra. Mặc dù không hiểu vì sao cung điện này lại xuất hiện ở đây, nhưng đối với Long Tường Thiên mà nói, kết quả này đã rất khá rồi. Bọn họ đã không cần dời đi nữa, mối lo lắng nhiều năm như vậy đã được giải quyết đơn giản rồi. Chỉ cần dời thần miếu đi, đào vùng phụ cận quanh đây là đã giải quyết hết vấn đề này rồi. Nói thì nói như thế, ai mà ngờ được hỏa linh lực lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa họ không cảm ứng được rốt cuộc là ở đâu. Cuối cùng còn tưởng là trong đất có dị biến, mới xuất hiện tình huống như vậy. Đã không sao rồi, cảm ơn mọi người. Long Tường Thiên hưng phấn nói, ta sẽ cho người mang cái này đi. Nhưng mà thứ này còn dùng sao? Long Tường Thiên không biết thứ này có hữu dụng với bọn họ hay không, thực ra hắn cảm thấy những thứ đó khá là có giá trị, nhất là viên hồng bảo thạch kia. Kim Long tộc thì không cần nhưng mang tới cho Phượng Linh tộc thì chắc có thể sẽ nhận được nhân tình hoặc là trao đổi được thứ gì đó tốt. Chỉ là Ngô Hiên đã giúp cứu chữa Thái Thượng Trưởng Lão, lại còn tìm ra căn nguyên này, giải quyết được nguyên nhân gây ra hỏa linh lực. Dù là cường giả truyền thừa ở nơi này, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, cho dù muốn cũng dành với Ngô Hiên đi nữa. Có thể nói Ngô Hiên là người mạnh nhất ở đây rồi, ai có thể tranh được với hắn. Ngô Hiên nhìn về phía Ngô Liên Nhi lắc đầu nói, không cần, những vật này đã không có tác dụng gì rồi. Nàng lại kéo cánh tay của Ngô Hiên, cả người đều dựa trên bờ vai của Ngô Hiên, như là có tâm sự gì đó. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, bọn họ lần lượt rời khỏi đây, hỏa linh lực bên ngoài đã còn rất ít. Xem ra rất nhanh thôi Kim Long tộc sẽ trở về trạng thái ban đầu rồi, sao rồi, có phải nhớ tới cái gì không? Sau khi hai người bọn họ lên xong, Ngô Hiên thấy Ngô Liên Nhi vẫn trầm mặc như là đang suy tư cái gì đó. Ngô Liên Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy ưu thương, không biết nữa, ta chỉ cảm thấy chỗ đó rất quen thuộc, không rõ đã xảy ra chuyện gì. giống như có liên quan tới ta vậy, hình như đã từng xảy ra chuyện gì đó. Ta nghĩ không ra. Nàng vùi sâu vào trong lòng Ngô Hiên, cảm thấy hết sức thống khổ. Ngô Hiên thở dài. Vấn đề này vừa mới chấm dứt lại có chuyện mới xuất hiện ngay. Nhưng đối với Ngô Liên Nhi, hắn cũng khó có thể trợ giúp được, đầu mối hoàn toàn không có gì. Cuối cùng chuyện cũng đã xong, toàn bộ Kim Long tộc đều mừng rỡ, Long Tường Thiên mời Ngô Hiên và Ngô Liên Nhi cùng tham gia buổi lễ long trọng mà bọn họ tổ chức. Thịnh Tình không thể chối từ, nhưng thấy Ngô Liên Nhi có vẻ không đúng lắm, vốn Ngô Hiên muốn từ chối nhưng Ngô Liên Nhi lại đồng ý rồi, tuy nhiên sự tình không có đầu mối gì, cũng may trời sinh Ngô Liên Nhi đã khá là vui vẻ, cũng không còn cau mày nữa. Đi theo Ngô Hiên chơi vài ngày ở Kim Long tộc. Giờ cũng đến lúc trời đi rồi. Trước khi đi, Long Tường Thiên còn tự mình tiễn đưa, hắn không có lễ vật gì có thể đưa ra, nhưng không ngừng hứa hẹn bọn họ sẽ đi tìm bản nguyên lực lượng. Sau khi tìm được tất nhiên là sẽ đưa cho Ngô Hiên. Chương 552. Mặt mày Ngô Hiên cũng không thèm để ý, hắn có được Kim Linh Chi Tâm cũng đã không tệ rồi. Huống hồ chuyến đi lần này người được lợi nhất vẫn là Ngô Hiên. Không chỉ phần Thế Hồng Liên có thể khôi phục lại, biến thành hình người mà còn khiến tu vi của mình tăng trưởng không ít. Đã lơi nhiều như vậy tiền được hay không hắn cũng không để ý, hơn nữa lực lượng bản nguyên cũng không dễ tiền, hắn cũng không nghe được tin tức nào nói ở viễn cổ tộc hoặc là gia tộc nào đó ở đây có thứ này. Đương nhiên, nếu Kim Long tộc có thể giúp hắn tìm, vậy thì hắn vô cùng cảm kích. Ngô Hiên mang theo Ngô Liên Nhi chạy về Liên Minh. Mới vừa vào mật cảnh đã có người bay tới phía bên này đón Ngô Hiên, là Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân. Hai người bọn họ rơi xuống từ không trung, nhìn Ngô Liên Nhi đứng bên cạnh Ngô Hiên, ánh mắt có chút kinh ngạc, họ nghi ngờ nhìn về phía Ngô Hiên. Hai người dán vào nhau như vậy giống như là một đôi người yêu. Trong Ngô Hiên cũng không giống một người tùy tiện như vậy, sao mới mấy ngày mà đã mang một người phụ nữ về rồi. Ngô Hiên, không ngờ mới mấy ngày mà bản tính của huynh đã lộ ra rồi sao? Hỏa Linh Hân chất vấn, không nghĩ huynh lại lăng nhăng như vậy, không bằng nhận mùi mùi của ta đi. Hỏa Linh Hân liếc mắt đưa tình nhìn Ngô Hiên. Nếu Ngô Hiên lăng nhăng như vậy thì cho nàng theo với. Ngô Hiên có chút xấu hổ, Ngô Liên Nhi lại cứ lôi kéo mình, không chịu buông tay. Kết quả này hắn cũng đoán trước rồi, vội vàng giải thích, cái này, đây là mùi mùi của ta Ngô Liên Nhi. Mọi người làm quen đi. Mùi mùi. Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt hai mặt nhìn nhau, trong mắt càng nghi ngờ hơn, lần đầu tiên các nàng nghe được chuyện Ngô Hiên có mùi mùi đấy. Ngô Liên Nhi lại biểu môi, không thân thiện nhìn hai người kia rồi nói, các cô là ai? Nhìn ta làm gì? Ca ca là của ta, không ai có thể cướp đi được. Nói rồi nàng lại kéo chặt lấy tay Ngô Hiên không chịu buông ra. Người bên ngoài nhìn lại, cả người Ngô Liên Nhi đang dán chặt lên, mùi mùi có thể thân mật như vậy sao? Ngô Hiên vỗ nhẹ đầu Ngô Liên Nhi. Cười mắng, cái gì cướp đi, các nàng là bằng hữu của ta, gọi tỷ tỷ đi. Không gọi. Ta chỉ có ca ca, không có tỷ tỷ. Ngô Liên Nhi biểu môi. Nàng không buồn để ý tới các nàng, điều này làm cho Ngô Hiên cảm thấy có phần bất đắc dĩ. Ô mùi mùi. Trong mắt Hỏa Linh Hân có mấy phần trêu chọc nhìn Ngô Hiên rồi nói, ta còn không biết là huynh có mùi mùi đây, hay là cũng xem ta là mùi mùi đi. Dù sao trước kia huynh cũng gọi ta là mùi mùi mà. Huống hồ. Thân hình của ta còn đầy đặn hơn nàng nhiều, làm mùi mùi của huynh cũng không lỗ. Hỏa Linh Hân còn khiêu khích ưỡn ngực lên, không thể không nói thân hình của nàng khá là nóng bỏng, phối hợp với mái đỏ tóc như lửa, trông vô cùng hấp dẫn. Đương nhiên, dáng người tỷ tỷ càng nóng bỏng hơn, cưới được hai tỷ muội song bào thai này thì đúng là hạnh phúc của đàn ông. Muội muội. Hỏa Linh Nguyệt nhìn muội muội của mình làm như vậy cũng nhìn không được mắng một câu, may mà chung quanh cũng không có người nào, nếu không nhìn thấy mắt cũng muốn rơi cả ra ngoài. Hỏa Linh Hân nhẹ le lưỡi, khôi phục lại vẻ đứng đắn. Hỏa Linh Nguyệt lại đưa mắt nhìn Ngô Liên Nhi lần nữa, nàng nói, vừa rồi chúng ta đều cảm giác được có một luồng hỏa linh lực thuần túy xuất hiện. Cho nên mới nhanh chóng chạy tới đây, không ngờ hai người đã trở về. Hơn nữa hình như nguồn hỏa linh lực thuần túy xuất hiện ở trên người Liên Nhi cô nương. Nếu như là mùi mùi của huynh tha giác thì có vẻ không thích hợp. Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân cũng không biết chuyện Ngô Hiên trở về, họ chỉ cảm giác được có một luồng hỏa linh lực thuần túy xuất hiện, cho nên mới nhanh chóng chạy tới bên này. Không ngờ lại gặp Ngô Hiên và Ngô Liên Nhi. Càng ngạc nhiên hơn là Ngô Hiên còn có thêm một muội muội. Cái này, nói ra thì dài, không bằng chúng ta tìm một chỗ nói rõ ràng đi. Ngô Hiên không có ý định giấu giếm gì cảm đối với Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân, hắn cũng sẽ không giấu giếm làm gì. Hơn nữa tự dưng có thêm một muội muội, mặc kệ là ai cũng sẽ thấy lạ thôi. Với mấy người không thân thiết thì hắn không cần phải giải thích, còn đối với người có quan hệ thân mật, đương nhiên phải giải thích một phen. Hỏa Linh Nguyệt trầm mặt nói, Nguyệt cung chủ lại tới nữa, đã tới vài ngày rồi, bây giờ nàng ta đang chỉ hình nhi muội muội. Chắc sẽ tiến bộ thần tốc đấy. Chủ đề nhanh chóng chuyển đi, từ Ngô Liên Nhi sang người khác. Ngô Hiên không hề thấy bất ngờ, Nguyệt cung chủ đã tới nơi này thì chứng tỏ sau này cũng có thể. Ta biết rồi, đây đều là chuyện tốt, chúng ta tìm một nơi nói chuyện, không cần quấy rầy hình nhi bên kia. Ngô Hiên nói. Chỉ là bọn họ còn đi chưa được mấy bước đã thấy một bóng người bay ngang qua. Bây giờ trời vẫn còn sáng, bằng mắt thường chỉ nhìn thấy một điểm, quan trọng là người còn chưa tới mà giọng đã vang vọng sang đây. Ồ, hơi thở này. Nguyệt cung chủ trôi dạt đến trước mặt bọn họ. Bóng hình như ẩn như hiện làm cho Ngô Liên Nhi cảnh giác, ngươi là ai? Một đám lửa xuất hiện trong tay nàng, cảm giác nóng rực khiến Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân sợ run lên. Ngô Hiên nhẹ cau mày, nói, Liên Nhi, không cần lo, không có chuyện gì đâu. Hắn cảm giác được hỏa diễm trong tay Ngô Liên Nhi ẩn chứa uy lực khủng bố như thế nào. Thực ra hắn không biết thực lực của Ngô Liên Nhi mạnh thế nào, nhưng mà hấp thu nhiều hỏa linh lực như vậy, tu vị chỉ sợ sẽ khá cao. Nhưng mà là người một nhà, hắn cũng không lo mấy chuyện đó làm gì. Ngô Liên Nhi nghe lời Ngô Hiên mà thu hồi ngọn lửa kia lại, nhưng ánh mắt cảnh giác vẫn dừng lại trên người Nguyệt cung chủ. Giống như thể nàng nhìn được rõ ràng. Thú vị thật, khó trách hơi thở này lại quen thuộc như vậy, hóa ra là như vậy. Nguyệt cung chủ không hề sợ hỏa diễm của Ngô Liên Nhi, ngược lại còn lẩm bẩm. Ngô Hiên nghe vậy thì nhướng mày, hắn hỏi, tiền bối biết thân phận của Liên Nhi à? Điều này làm cho hắn giật mình, nghe khẩu khí của Nguyệt cung chủ thì hẳn là nàng ta biết Ngô Liên Nhi thuộc về Thiên Khải Đại Lục bên kia. Ta có biết một chút, còn phải hay không thì bổn cung cũng không rõ lắm. Nói thật thì hơi khó nghe đấy, thực lực của cậu cũng được, nhưng ở cùng cô bé này thì sẽ rất phiền toái đấy. Nguyệt cung chủ cười nói. Chương 553, Hồng Liên tộc, có một chuyện không biết có phải hay là không, bổn cung cũng không rõ lắm, nhưng tuy hơi khó nghe, thực lực của cậu nhóc cũng được, nhưng ở bên cạnh cô bé này thì sẽ rất phiền toái đấy. Tiếng cười nói như ẩn như hiện của Nguyệt cung chủ, giống như đang nói một chuyện đùa, khiến cho những người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Nếu vậy Nguyệt cung chủ hoàn toàn biết rõ bối cảnh thân phận của Ngô Liên Nhi. Ngô Hiên trầm giọng nói, thực lực của vãn bối cũng tạm thì đúng vậy, nhưng xin tiền bối nói cho ta biết, thân phận của nàng rốt cuộc là sao? Có liên hệ gì với Thiên Khải Đại Lục? Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ mình là vô địch. Dù hắn chưa từng đi đến Thiên Khải Đại Lục, nhưng hắn hiểu rõ, với thực lực hiện tại của mình mà đi đến Thiên Khải Đại Lục thì cũng không mạnh mẽ bao nhiêu, tối đa chỉ có thể đạt tiêu chuẩn bình thường mà thôi. Điểm ấy hắn cũng không thèm để ý, cái hắn quan tâm là thân phận của Ngô Liên Nhi rốt cuộc là gì. Mặc dù sẽ phiền toái, nhưng hắn chưa bao giờ gặp phiền phức hay sao? Hắn cũng không tin sẽ phiền phức đến mức nào. Bổn cung ở trạng thái ảo ảnh nên cảm giác không được rõ lắm, nhưng nói thật, Nguyệt cung chủ cố ý kéo dài giọng nói. Muốn tất cả mọi người phải nghển cổ lắng nghe. Ngô Liên Nhi càng chờ mong hơn, nàng muốn nghe được tin tức gì đó từ Nguyệt cung chủ. Từ khi Ngô Liên Nhi tiến vào cung điện dưới mặt đất đó, nàng đã có tâm sự, cảm thấy mình từng quen, nhưng lại không có ấn tượng gì. Nàng không nghĩ ra được cho nên thấy khá là thất vọng. Nguyệt cung chủ dừng lại một lúc rồi mới cười nói, được rồi, thôi đừng nói. Nếu bổn cung nhận lầm thì lại khiến cho các ngươi lo lắng vô ích. Chẳng phải đồ nhi kia mà biết sẽ trách tội bổn cung sao? Đồ nhi mà nàng ta nói dĩ nhiên là Nguyệt Hinh Nhi rồi, nếu nói cho họ biết về chuyện của Ngô Liên Nhi, sự tình nghiêm trọng là thế. Tất nhiên họ sẽ cau mày sầu khổ. Nguyệt Hinh Nhi mà biết thì lại có cơ hội trách tội Nguyệt cung chủ. Nhưng mà xem cách nàng ta nói thì vô cùng thỏa mãn về Nguyệt Hinh Nhi. Dù sao cơ thể của Nguyệt Linh Nhi là tộc nhân trực hệ, nói trắng ra là người của mình đó. có thể mất hứng được sao? Nhưng mà đáp án này khiến cho bọn họ mở to hai mắt mà nhìn tới. Nói cái gì vậy, nói một nửa để chọc tức nhau sao? Nhất là Ngô Liên Nhi thấy cực kỳ sốt ruột, hết lần này tới lần khác Nguyệt Cung Chủ vẫn không chịu nói ra. Tiền bối. Người cứ nói đi. Dù phải hay không, ít nhất cũng nói rõ cho chúng ta biết đi. Ngô Hiên cũng không nhịn được. Khó khăn lắm mới có chút đầu mối, ai ngờ Nguyệt Cung Chủ lại nói với họ một câu như vậy. Hay là người muốn chứng minh cái gì, bởi vì nàng nên người mới không nói hay sao, Ngô Hiên lại nói. Lúc này, Ngô Hiên thấy Nguyệt Khinh Nhi cũng bay tới bên này, khí chất trên người đã khác hẳn. Chắc hẳn là đang trong khoảng thời gian bế quan này. Cộng thêm được Nguyệt Cung Chủ chỉ dạy, cho nên nàng tiến bộ rất nhanh. Nàng nhìn thấy sư phụ của mình tự dưng rời đi nên cũng nhanh chóng theo sau, nếu không phải có tình huống đặc biệt thì sao Nguyệt Cung Chủ lại đột ngột rời đi. Nhưng mà nàng vừa mới đi tới thì từ đằng xa đã nhìn thấy Ngô Hiên. Nàng nở nụ cười, nhưng mà khi nhìn thấy Ngô Liên Nhi đang ôm tay Ngô Hiên rất chặt, đôi mắt nàng lại có vẻ nghi hoặc. Sau đó Nguyệt Khinh Nhi từ không trung rơi xuống, nghi ngờ nói, cuối cùng là làm sao vậy? Đồng thời nàng đưa mắt nhìn Ngô Liên Nhi rồi chuyển sang Ngô Hiên như là chờ đợi lời giải thích. Nhưng mà nhìn một lúc lại chuyển qua trên người sư phụ mình, hỏi, sư phụ, chuyện này là sao vậy? Không có gì, bạn của con đang hỏi vi sư, rốt cuộc thân thế của cô bé này là gì, chẳng hay đồ nhi muốn nghe sao? Nguyệt Cung Chủ cười nói. Nguyệt Khinh Nhi nhẹ gật đầu, nói, nếu Hiên ca muốn nghe thì người cứ nói. Cái này có vấn đề gì sao? Trong lòng nàng có vài phần kinh ngạc, muốn nghe về thân thế của cô nàng này cũng làm cho nàng hơi tò mò. Nếu đồ nhi đã nói như vậy thì bổn cung sẽ nói, nhưng mà bổn cung biết cũng không nhiều lắm, các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Nguyệt Cung Chủ giống như một lão thái bà, nói chuyện vô cùng dông dài, không trực tiếp trả lời mà cứ quanh co lòng vòng mãi. Xin mời vãn bối nói, chúng ta sẽ chuẩn bị tâm lý. Ngô Hiên không có thời gian giải thích với Nguyệt Khinh Nhi, sau khi mọi chuyện rõ ràng rồi hắn sẽ giải thích với Nguyệt Khinh Nhi một phen. Được, theo cảm giác của bổn cung. Bổn cung có cảm giác khí tức của ngươi rất quen thuộc. Nếu bổn cung đoán không sai thì trước kia bổn cung đã gặp ngươi ở Hồng Liên tộc, là đồng tộc đấy. Nguyệt Cung Chủ nói đơn giản. Hồng Liên tộc. Ngô Hiên nghe cái tên này xong thì cũng tin tưởng hơn vài phần, Ngô Liên Nhi là phần thế Hồng Liên. Phần thế Hồng Liên thì cũng là một đóa Hồng Liên, gọi là Hồng Liên tộc cũng không sai. Chỉ một câu ngắn ngủn có thể đoán được là, ở Thiên Khải Đại Lục cũng có một chủng tộc như vậy. Cái này cũng hơi kỳ lạ. Nhưng mà thế giới rộng lớn như vậy có thiếu gì chuyện lạ, có một chủng tộc như vậy cũng bình thường. Toàn bộ Hồng Liên đều thay đổi vì nhân loại, họ tụ tập lại rồi thành một chủng tộc mới thôi. Lúc này đây hắn cảm giác Ngô Liên Nhi nắm chặt lấy bờ vai của hắn, cúi đầu nhìn lại. Phát hiện Ngô Liên Nhi có vẻ khẩn trương, cơ thể đều căng thẳng, giống như là khơi gợi lên hồi ức gì đó. Đúng vậy, chính là Hồng Liên tộc đấy. Nói đến Hồng Liên tộc thì đúng là một chủng tộc kỳ lạ, nhưng mà nhân loại chúng ta đều gọi chung là yêu tộc, hoa yêu. Nguyệt Cung Chủ trêu chọc nói. Ta không phải hoa yêu. Ngô Liên Nhi trợn mắt giận dữ nhìn Nguyệt Cung Chủ. Ngô Hiên vỗ về Ngô Liên Nhi, ra hiệu cho nàng không nên kích động như vậy. Dù sao Nguyệt Cung Chủ nói cũng không sai, cái này chỉ là xưng hô chứ không phải nó mang nghĩa xấu. Rốt cuộc có đúng hay không thì bổn cung cũng chỉ cảm nhận bằng khí tức. Muốn nghe tiếp thì nói cho ta biết ngươi có phải là Hồng Liên biến thành không? Nếu không phải thì không cần nghe tiếp, nếu phải bổn cung nói ra cũng không có gì đáng ngại. Nguyệt Cung Chủ thản nhiên nói. Những người khác nghe xong đều kinh ngạc, rồi họ đồng loạt nhìn về phía Ngô Hiên và Ngô Liên Nhi, xem họ trả lời như thế nào. Chương 554 Hồng Liên tộc, 2, Ngô Hiên không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay, đúng vậy, nàng chính là từ Hồng Liên biến hóa mà thành, người ta gọi là phần thế Hồng Liên. Thực ra Hinh Nhi cũng đã từng gặp đấy, trước kia lúc đại chiến với ám linh tộc. Nhưng dù là cái gì biến thành thì ít nhất bây giờ nàng chính là muội muội của ta. Hắn cảm nhận được thân thể Ngô Liên Nhi đang run rẩy, nhưng mà có lẽ là vì nàng đang nhớ đến một hồi ức nào đó. Nguyệt Khinh Nhi run lên, nàng cũng nhớ ra lúc Ngô Hiên từng giúp Nguyệt Linh tộc đã vượt xa năng lực bình thường. Chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, người trợ giúp Ngô Hiên lại là cô bé này. Nhưng mà... Hoa biến thành người càng khiến cho các nàng khiếp sợ hơn. Từ lúc chào đời tới nay chỉ mới nghe qua chứ chưa từng nhìn thấy, đây vẫn là lần đầu tiên. Quả nhiên, bổn cung không cảm ứng sai. Thực ra Hồng Liên tộc đã bị diệt tộc rồi, bổn cung còn có thể nhìn thấy Hồng Liên tộc cũng xem như là hữu duyên. Nguyệt cung chủ nói trắng ra. Bị diệt tộc rồi. Ngô Hiên giật mình hô lên, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ Hồng Liên tộc đã bị tiêu diệt rồi. Cảm giác cơ thể Ngô Liên Nhi bên cạnh cứng đờ, nước mắt cũng chảy xuống, cả người đều rút vào lòng Ngô Hiên, nhẹ giọng nức nở, ca ca. Ta không nhớ. Nhưng ta cảm giác được ta rất đau lòng. Không sao, không sao rồi. Ngô Hiên khẽ vuốt lưng của nàng, trong mắt lóe lên vơ lạnh lùng, hắn tiếp tục hỏi, cuối cùng đã chuyện gì xảy ra? Vì sao Hồng Liên tộc bị diệt tộc? Lúc này ánh mắt của Hỏa Linh Nguyệt cũng thay đổi, có lẽ các nàng cũng không hiểu vì sao Ngô Liên Nhi lại xuất hiện ở bên người Ngô Hiên, nhưng chuyện bi thảm là thế cũng khiến các nàng đồng cảm. Bị diệt tộc thì bi thảm cỡ nào? Cái này thì bổn cung cũng không rõ lắm, ta chỉ biết một chút ít mà thôi. Còn về chuyện bị ai diệt thì ta không rõ. Hồng Liên tộc là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì bản thân họ là do Hồng Liên cực kỳ trân quý biến thành, xét về thiên phú hay năng lực, họ đều rất mạnh. Quan hệ của họ với nhân loại cũng không tệ, nhưng mà với các yêu tộc khác thì không tốt lắm. Đương nhiên, quan hệ cùng một bộ phận tông môn cũng không được tốt, nhưng rốt cuộc là bị ai diệt thì không ai biết được, ít nhất có thể tiêu diệt Hồng Liên tộc thì nhất định phải là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Nguyệt cung chủ giải thích. Ngô Hiên thở dài, tin tức này đúng là phải chuẩn bị tinh thần. Bị diệt tộc đã bi thảm rồi, mà bi thảm hơn là rốt cuộc kẻ thù là ai? Nguyệt cung chủ lại nói, cho nên bổn cung mới khuyên cậu. Đi theo bên cạnh cô bé này thì càng thêm nguy hiểm. Nhân vật thần bí kia muốn tiêu diệt Hồng Liên tộc, chắc chắn nếu thấy cô bé này thì sẽ phái người đến chém giết hoặc là bắt đi. Ngay cả Hồng Liên tộc còn không ngăn cản được thì thằng nhóc cậu có thể ngăn cản được sao? Theo bổn cung thấy khí tức của cô bé này hơi thấp, hơn nữa nếu che giấu được thì không khiến người khác biết rõ đâu. Hơn nữa không nên đi đến Thiên Khải Đại Lục thì mới có thể không bị người khác phát hiện. Đương nhiên, đó cũng không phải là cách an toàn. So với né tránh thì chính mình phải trở nên mạnh mẽ mà thôi. Nguyệt cung chủ nói rất nghiêm túc, tuy giao tình của bổn cung và Hồng Liên tộc không thân thiết lắm nhưng cũng có chút qua lại. Bổn cung không giúp đỡ được gì nhưng cũng nhắc nhở một câu, cho dù không có nhân vật thần bí kia thì chính Hồng Liên đã cực kỳ trân quý, nếu như bị người phát hiện ra thì rất phiền toái. Nói không chừng nguyên nhân Hồng Liên tộc bị diệt tộc lại là từ chính bản thân họ. Dù Hồng Liên có hóa thành người thì vẫn là một loại linh dược. Nếu dược hiệu không bị yếu đi thì sẽ được tăng cường. Đương nhiên, cũng không phải họ ném cả người vào lò luyện đan mà chỉ cần máu là đủ rồi. Ngô Hiên có thể sống lại khi trúng độc tố thanh mang lân xà cũng là nhờ vào máu trên người Ngô Liên Nhi. Nếu là cường giả thông thường, họ có thể làm gì với máu của Ngô Hiên Nhi? Điều đó khiến cho vấn đề trở nên trầm trọng vô cùng. Nguyệt cung chủ mang tin tức tới giúp Ngô Hiên hiểu rõ về thân thế của Ngô Liên Nhi, chỉ là tin tức này quá nặng nề, toàn gia tộc đều bị diệt hết. Có lẽ toàn bộ Hồng Liên tộc cũng không bị diệt hết, nhưng số còn dư lại cũng không nhiều. Nhưng mà nghĩ lại, dù sao Hồng Liên cũng là bảo tài trong thiên địa, Hồng Liên ẩn nấp ở đâu đó qua nhiều năm sau, cũng sẽ hóa thành người. Giống như Ngô Liên Nhi cũng là một ví dụ, nàng trốn ở sâu trong núi lửa. Nghe Nguyệt cung chủ vừa nói như vậy, Ngô Hiên lập tức liên tưởng đến cung điện dưới mặt đất có thể di chuyển đó. Sau khi Ngô Liên Nhi nhìn thấy thì lại khóc. Giờ nghe đến chuyện diệt tộc này, có lẽ đây là công cụ Hồng Liên tộc dùng để trốn chạy khi công kích điên cuồng ập đến, sau đó chạy tới vùng đất này. Nhưng chỉ thấy cung điện tàn phá mà không gặp những Hồng Liên tộc khác. Hoặc là họ đã trốn đi rồi, hoặc là cũng chỉ có một người thoát được đến đại lục này mà thôi. Đó là Ngô Liên Nhi. Sau khi rời khỏi cung điện dưới lòng đất, Ngô Liên Nhi rơi vào đáy ngọn núi lửa kia. Nhưng mà ai đã điều khiển cung điện dưới mặt đất đến đó? Chẳng lẽ là tự động di chuyển hay sao? Mọi chuyện khó bề phân biệt được. Điều này cũng khiến cho Ngô Hiên liên tưởng đến thân thế của mình. Thân là cô nhi được Ngô gia thu dưỡng, từ nhỏ hắn đã có được băng linh chi tâm. Nhớ tới những chuyện này lại khiến Ngô Hiên cảm thấy hơi nhức đầu, quá nhiều chuyện không làm rõ được. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thoáng cái, không ai nói gì nữa, họ đều rơi vào trầm mặc. Nguyệt cung chủ cũng không biết thuật độc tâm, nàng nói với Ngô Hiên, sao, bổn cung cũng đã nói rồi mà, nếu ở cùng cô bé này thì cậu sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Nếu như bị người kia tìm được cô bé này thì cậu cũng sẽ nguy hiểm theo. Với thực lực này của cậu thì không bảo vệ được nàng đâu. Nếu đi tới Thiên Khải Đại Lục thật, bổn cung khuyên cậu không cần đem cô bé này theo, chỗ đó mới là nguy hiểm nhất. Chương 555. Quyết định, đương nhiên nếu cậu đến Thiên Khải Đại Lục thì hãy hỏi Băng lão đầu xem thử, có lẽ hắn sẽ biết gì đó. Nhưng mà mang theo cô bé này tới nương tựa ở chỗ Băng lão đầu cũng không có vấn đề gì, với thực lực của Băng Lăng cung thì che giấu một người không có vấn đề gì cả. Nguyệt cung chủ thở dài, nếu không phải cậu có quan hệ đồ nhi của ta thì bổn cung cũng không muốn nói quá nhiều đâu, dù sao chuyện này cũng quá bi thảm, không dễ nghe cho lắm. Với thực lực của chúng ta thì đối phó với nhân vật thần bí kia khó mà thắng được. Hồng Liên tộc thật sự rất mạnh. Muốn tiêu diệt Hồng Liên tộc thì hoặc là phải vô cùng cường hãn, hoặc là nhiều môn tông hợp lại cùng nhau thực hiện. Ngô Hiên nghe Lương Viễn nói mới biết được, thực lực của Nguyệt Linh cung cũng khá mạnh. Hiện tại liền Nguyệt cung chủ cũng không dám nói là có thể thắng thì chứng tỏ Hồng Liên tộc rất mạnh, hơn nữa kẻ địch càng mạnh hơn nữa. Ta muốn đi Thiên Khải Đại Lục. Ngô Liên Nhi nói chen ngang, nước mắt trên mặt còn chưa khô, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng tràn đầy kiên định, ta không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết mình là Hồng Liên tộc. Ta muốn đi Thiên Khải Đại Lục để tìm kiếm đồng tộc của mình. Hiểu rõ những chuyện này. Nói có chí khí lắm, nhưng mạo muội đi Thiên Khải Đại Lục như vậy thì chỉ sớm hy sinh mà thôi. Nhưng mà còn phải xem ca ca của cô có đồng ý cho cô đi Thiên Khải Đại Lục hay không. Nguyệt cung chủ nói có vài phần nghiền ngẫm, nàng biết rõ Ngô Hiên căn bản không phải là người Hồng Liên tộc, khí tức không giống, thể chất càng khác hẳn. Hồng Liên tộc tuyệt đối không thể có thân thể bổn nguyên, họ chỉ có được hỏa linh thể, bởi vì trời sinh đã là hỏa liên nên không có biến hóa. Có thay đổi gì thì chỉ là lửa mạnh yếu mà thôi. Ngô Hiên vỗ nhẹ nhẹ cái đầu nhỏ của Ngô Liên Nhi. Vừa cười vừa nói, ta tôn trọng ý kiến của muội. Nếu muội muốn đi Thiên Khải Đại Lục thì phải đi Thiên Khải Đại Lục, sau đó tìm Băng Lăng cung nương tựa, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Còn về nguy hiểm này, nói thật vãn bối chưa từng để ý tới, chết hay gì đó cũng đã trải qua rồi, kẻ địch mạnh như vậy, mình trở nên mạnh mẽ hơn không được sao, ngay cả thân nhân của mình cũng không bảo vệ được thì có đáng là nam nhi không? Hơn nữa ở Thiên Khải Đại Lục còn có thù phải báo đấy. Hắn nói về tông môn thần bí của Phương trưởng lão. Hắn đi Thiên Khải Đại Lục không chỉ vì yêu cầu của Băng Lăng cung mà còn muốn đi trả thù. Cho dù hắn không đi thì tông môn thần bí kia sớm muộn cũng tìm tới. Đã như vậy rồi không bằng hắn chủ động đến đi. Nhưng mà chuyện của Ngô Liên Nhi hắn biết mình không làm gì được. Hắn khuyên bảo cũng vô dụng, thấy Ngô Liên Nhi kiên định như thế, chắc nếu hắn có khuyên bảo thì cũng không khác gì. Từ lúc Nguyệt cung chủ nói ra thì đã không thể nào thay đổi được. Ai có thể ngờ lại có chuyện này đâu kia chứ. Nhưng mà cũng tốt, xem như cho hắn một lời nhắc nhở. Ngô Liên Nhi sẽ cùng đi với hắn, cho dù hắn không chịu đi nữa, Ngô Liên Nhi cũng sẽ vụng trộm đi theo. Đã như vậy rồi, còn không bằng mang nàng cùng đi. Huống hồ cũng có thể nghe theo lời đề nghị của Nguyệt cung chủ. Mang Ngô Liên Nhi đến Băng Lăng cung ẩn núp. Trốn ở Băng Lăng cung thì tốt hơn nhiều so với ở nơi khác, Ngô Liên Nhi không nơi nương tựa. Nếu bị tìm được thì chắc chắn sẽ phải chết thật rồi. Điên rồi, điên rồi. Được rồi, bổn cung không khuyên bảo gì nữa. Đồ nhi sư phụ đi trước đây, lần sau lại đến nói chuyện tâm pháp với con. Nguyệt cung chủ hừ lạnh một tiếng rồi bóng người biến mất. Ca ca. Ngô Liên Nhi nắm chặt cánh tay của Ngô Hiên, ánh mắt có vài phần vui mừng, nhưng nàng không nói được mấy câu đã ngã vào lòng Ngô Hiên trong ngực, hôn mê bất tỉnh. Ngô Hiên thở dài. Tin tức này đúng là quá sốc. Vốn nàng không thể nào ngờ được. Giờ trong đầu cũng rối rắm một đống, trong lòng cũng bi thương không thôi, cứ như vậy ngất đi. Hắn ôm lấy Ngô Liên Nhi, lúng túng nói với mấy người Nguyệt Hinh Nhi, chúng ta trở về phòng đi, tiếp tục nói chuyện lúc nãy. Đoà ca Ngô Liên Nhi trở về phòng xong, Băng Vũ Tích cũng đã chạy đến, lúc thấy Ngô Liên Nhi thì cũng rất sững sờ. Nhưng mà Ngô Hiên lại không thèm để ý, nhiều người đông đủ không thiếu một ai. Hắn gọi mọi người vào trong gian phòng để giải thích một lượt. Sau khi hiểu rõ, các nàng đều há hốc miệng, không ngờ lại có chuyện này nữa. Điều này cũng đúng là duyên. Nhưng mà một đóa hoa lại biến thành một đại cô nương, làm cho các nàng cũng thấy ghen tị. Hóa ra là như vậy, nhưng mà muội muội này cũng không phải là em gái ruột, vậy thì huynh có dao động hay không? Hỏa Linh Hân trêu chọc Ngô Hiên một câu. Ta chỉ xem nàng như muội muội mà thôi. Ngô Hiên vội vàng nói. Người yêu đều bắt đầu từ muội muội đấy. Hỏa Linh Hân mập mờ nói tiếp. Tính ra hắn và Nguyệt Khinh Nhi cũng bắt đầu từ muội muội. Ngô Hiên vội vàng nhìn sang Nguyệt Khinh Nhi, vẻ mặt của Nguyệt Khinh Nhi thì khá bình thường, lòng của hắn còn chưa bình tĩnh lại thì nàng đã lạnh nhạt nói, yên tâm đi. Ta sẽ không để cho Hiên ca thay lòng đâu. Một câu ngắn gọn đủ khiến cho Ngô Hiên mồ hôi đầm đìa, rõ ràng có ý là nàng sẽ quản chuyện này. Thấy Ngô Hiên lúng túng như vậy, những người khác cười to không thôi. Nhưng mà, đúng là hắn không làm như vậy. Nói thì dễ, nhưng quay đầu nhìn về phía Ngô Liên Nhi nằm ở trên giường, trong lòng Ngô Hiên lại có phần gánh nặng. Ngô Liên Nhi đúng là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn sẽ giúp cho nàng. Cũng không phải vì gọi là ca ca mới giúp. Những người khác gọi là ca ca hắn còn thấy mệt chết đi được. Chẳng lẽ phương trưởng lão gọi hắn là ca ca, hắn sẽ gia nhập tông môn thần bí kia sao? Chương 556, về Thiên Khải Đại Lục. Sau khi Ngô Hiên kể lại cặn kẽ mọi chuyện, ánh mắt mấy người Nguyệt Khinh Nhi nhìn Ngô Liên Nhi cũng có phần thay đổi, không ngờ sự xuất hiện của cô nàng này lại có duyên với Ngô Hiên như vậy. Nhất là khi nghe được chuyện diệt tộc, các nàng cũng tràn đầy cảm xúc. Tuy các nàng chưa từng bị diệt tộc nhưng suýt chút nữa cũng đã phải trai rai qua, vì thế cũng cảm nhận được sự đau thương đó. Nói như vậy là muốn đưa Liên Nhi muội muội đến Thiên Khải Đại Lục sao? Nếu gặp nguy hiểm thật thì phải làm thế nào? Nguyệt Khinh Nhi lo lắng, Nguyệt Cung Chủ nói gì nàng cũng đều nghe được. Chỉ là vẫn không quá yên tâm. Ngô Hiên thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ dù ta có khuyên cũng không có tác dụng gì cả, nàng cũng sẽ đi về đó thôi. Dù như thế nào đi nữa, vẫn nên gọi Lương Viễn đến hỏi thăm xem thử. Tốt nhất vẫn nên tìm Lương Viễn để hỏi thăm tình hình thế nào, nói chuyện của Ngô Liên Nhi cho hắn biết. Xem hắn có biện pháp nào không, hoặc là liên hệ với cung chủ Băng Lăng Cung xem thử. Sau khi Lương Viễn đến, Ngô Hiên lại giải thích một lần, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Thân là người của Băng Lăng Cung, dù địa vị không cao nhưng về mặt tin tức hắn cũng biết không ít. Hắn biết về Hồng Liên tộc cũng không khác nhiều so với Nguyệt Cung Chủ. Cũng không rõ hung thủ sau lưng là tông môn nào cả. Nhất là khi nghe được hậu duệ, hắn lại cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ngô thiếu chủ muốn đưa hậu duệ của Hồng Liên về Băng Lăng Cung ẩn núp sao? Lúc này đây sắc mặt của Lương Viễn trở nên nghiêm túc hẳn lên, thật ra hắn cũng không quyết định chắc chắn được, hắn chỉ là cấp dưới nho nhỏ mà thôi, cũng không có chức vị gì cả. Chẳng lẽ như vậy không được sao? Ngô Hiên cũng cau mày, nếu Băng Lăng Cung không thu nhận thì Ngô Liên Nhi phải đi đâu được đây? Ngô Liên Nhi không có gì ký ức, đi đến Thiên Khải Đại Lục giống như con ruồi không đầu vậy. Chỉ có thể đi loạn khắp nơi mà thôi. Chỉ dựa vào một mình nàng thì có thể tìm được đầu mối gì chứ? Vì thế nhất định phải có tông môn có bối cảnh thì mới dễ dàng thu tập được tin tức. Cũng không phải ý này, mà nhất định phải liên hệ với cung chủ mới được. Đây là chuyện trọng đại, ta không làm chủ được. Lương Viễn cười khổ, hắn không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Giữ hậu duệ Hồng Liên tộc là một chuyện khó giải quyết. Nếu đẩy Băng Lăng Cung vào trong nguy hiểm thì hắn lấy cái gì để chịu trách nhiệm đây? Tuy sau này Ngô Hiên sẽ gia nhập Băng Lăng Cung nhưng vẫn phải cân nhắc. Cũng không phải là ai cũng có thể thu nhận. Băng Lăng Cung mạnh thật, cái đấy không sai, nhưng cũng không có nghĩa là vô địch tuyệt đối, giữ một hậu duệ Hồng Liên tộc thì không có vấn đề quá lớn, chỉ là Lương Viễn có khả năng quyết định chuyện này rồi ít nhất phải tự mình cung chủ gật đầu mới được. Điểm ấy Ngô Hiên cũng hiểu được. Hắn cũng không ép Băng Lăng Cung nhận lấy Ngô Liên Nhi, nếu họ không nhận thì cũng hết cách rồi. Đến lúc đó hắn và Ngô Liên Nhi cùng ra ngoài thôi, chỉ là không biết Băng Lăng Cung có nguyện ý hay không. Vậy có thể liên lạc với cung chủ không? Ngô Hiên còn chưa bái sư đâu. Họ nói khi trở về cung chủ sẽ lập tức liên hệ với mình, nhưng đã qua đã bao nhiêu năm mà chẳng có tin tức gì cả. Xem Nguyệt cung chủ người ta. Tự mình đến truyền thụ võ kỹ và tâm pháp cho Nguyệt Khinh Nhi kìa, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đột phá đến Linh Vương kỳ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Băng Vũ Tích cũng biết ít tâm pháp, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có hắn là tự mình tiến lên, tâm pháp vẫn là tâm pháp cũ, không thể hoàn toàn phát huy thực lực của bản thân được. Về võ kỹ thì hắn không lo lắng, đánh nhau vài cái với người khác là có thể học được, khá là thoải mái. Cái này cũng không biết được. Tạm thời cung chủ còn chưa trở lại. Nếu đến Thiên Khải Đại Lục thì cũng có thể để hậu duệ của Hồng Liên ở lại Băng Lăng Cung, cái ấy thì không có vấn đề gì. Lương Viễn nói. Ý là ở tạm Băng Lăng Cung chứ không phải là giữ, nghĩa là ở gần Băng Lăng Cung mà thôi. Nếu Băng Lăng Cung cung chủ gật đầu thì có thể giữ Ngô Liên Nhi ở lại, không ai có thể động tới. Vì thế trên ý nghĩa là hai chuyện khác nhau. Đã nói như vậy rồi, vậy hắn cũng không có cách nào khác cả. Chỉ có thể để cho Ngô Liên Nhi đi đến Băng Lăng Cung đợi trước, chỉ cần che giấu tốt không có phong thanh gì thì so với việc cung chủ tự mình gật đầu không có gì khác biệt. Sau khi thương lượng xong xuôi, hiện tại chỉ cần chờ mọi người đột phá, sau đó cùng nhau đi tới Thiên Khải Đại Lục. Những chuyện khác thì tạm thời không có gì có thể làm được. Ngô Liên Nhi chỉ tạm thời bi thương quá độ mà ngất đi, nghỉ ngơi một chút là tỉnh lại được. Khi mở mắt ra nhìn thấy Ngô Hiên ngồi ở bên cạnh mình, ánh mắt nàng có phần kích động. Đã thức chưa? Hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Ngô Hiên cảm giác Ngô Liên Nhi động đậy nên mới mở mắt ra, vừa vặn chạm vào mắt của Ngô Liên Nhi. Ngô Liên Nhi khẽ gật đầu, ngồi dậy, trên mặt vẫn thương cảm, đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là ta vẫn nghĩ không ra, vừa nghe đến chuyện tộc nhân bị diệt lòng ta lại không an tĩnh được. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại nghĩ không ra. Nhưng mà ta chắc chắn là đã có chuyện xảy ra rồi. Nàng tựa trên bờ vai của Ngô Hiên, cảm xúc đã ổn định chút ít, cả ngày dùng nước mắt rửa mặt cũng không phải biện pháp. Thay vì bi thương thì không bằng đi tìm đồng tộc còn lại, cũng lấy lại ký ức mất đi. Cho dù không phải là toàn bộ ký ức nhưng chỉ là ấn tượng thôi cũng được. Lúc Ngô Hiên nhìn thấy Ngô Liên Nhi thì nàng vẫn là đóa hồng liên chưa khai mở linh trí, có lẽ đã bị ảnh hưởng gì đó khiến cho nàng chỉ nhớ được đôi chút thông tin. Những chuyện này không thể vội vàng được, muội không cần quá xúc động, lúc đi đến Thiên Khải Đại Lục thì phải nghe theo chỉ thị của ta, hiểu không? Ngô Hiên sợ Ngô Liên Nhi quá xúc động, đi đến Thiên Khải Đại Lục thì sẽ đi lung tung, đi tìm tin tức khắp nơi, nếu như vậy thì sẽ rất phiền phức. Chương 557 Về Thiên Khải Đại Lục. 2. Ngô Liên Nhi khéo léo gật đầu nói, u, mọi chuyện đều nghe ca ca. Lúc này cửa ra vào cũng bị mở ra, Nguyệt Khinh Nhi từ bên ngoài đi vào, thấy Ngô Liên Nhi tựa vào trong ngực Ngô Hiên thì cũng hơi ngây ngẩn cả người, nàng vẫn lạnh nhạt đi tới như trước. Ngô Hiên thì khá là lúng túng, nói là muội muội nhưng lại thân mật như vậy, rất dễ khiến cho Nguyệt Khinh Nhi ghen ghét. Nhưng Ngô Liên Nhi cứ dính mình như vậy, hắn cũng không biết làm sao. Liên Nhi muội muội đã tỉnh lại rồi sao? Ta có nấu ít đồ cho muội ăn. Nàng đặt súp ngọt ở bên cạnh bàn, bàn tay nhỏ bé đặt lên eo Ngô Hiên. Nhìn như khẽ vuốt nhưng lại nhéo mạnh một cái. Ngô Hiên hít sâu một hơi, Nguyệt Khinh Nhi đúng là không khách sáo chút nào. Thoạt nhìn càng lạnh nhạt thì càng ghen ghét. Tỷ tỷ, ta nhận ra tỷ. Ngô Liên Nhi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Khinh Nhi, tâm tình như tốt hơn đôi chút, cười nói với Nguyệt Khinh Nhi, tỷ thường xuyên ở chung với ca ca, ở trong ấn tượng của ta từng thấy tỷ rồi, tỷ đối xử với ca ca tốt nhất. Ngô Hiên nheo mắt, Ngô Liên Nhi gặp Nguyệt Khinh Nhi khi nào? Chẳng lẽ là lúc hóa thành hạt sen, có thể nhận ra được tình huống bên ngoài? Hơn nữa nếu không phải có thể nhận biết được tình huống bên ngoài, sao nàng có thể lao tới bảo vệ mình? Nói như vậy, chẳng phải bí mật của mình đều bị thấy hết sao? Nhưng mà, hình như hắn cũng không có bí mật gì, chuyện nên biết Nguyệt Khinh Nhi cũng biết, vậy cũng không sao. Nguyệt Khinh Nhi nghe vậy thì mặt mày hớn hở, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Ngô Liên Nhi nói, vậy cảm ơn muội muội khen ngợi ta, đến ăn chút gì đi, tốt cho cơ thể. Ngô Liên Nhi bắt đầu ăn, hai người lại nhắc tới việc nhà nói đủ thứ lung tung, ngược lại còn gạt Ngô Hiên qua một bên. Thời gian đảo mắt trôi qua, nháy mắt lại qua một năm rồi. Trong một năm này cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Bình thường họ vẫn tu luyện, mọi chuyện đều trở lại bình thường. Về chuyện phương trưởng lão thì lại như chưa từng xảy ra. Kim Long tộc cũng không ngừng tìm kiếm bản nguyên lực lượng, chỉ là thứ này cũng không dễ tìm, Ngô Hiên không để ý mấy. Ngoài ra, quan hệ giữa Ngô Liên Nhi và Hỏa Linh Nguyệt càng ngày càng tốt, sau khi quen thuộc, tính cách Ngô Liên Nhi dí dỏm hoạt bát, cũng dễ dàng hòa mình với các nàng. Về việc tu luyện, trên cơ bản đều có tiến bộ. Tiến bộ lớn nhất chắc chắn chính là Nguyệt Khinh Nhi rồi, Nguyệt Cung Chủ làm hết phận sự, thường xuyên đến chỉ dạy cho Nguyệt Khinh Nhi, trải qua một năm này. Tu vị của Nguyệt Khinh Nhi đã đột phá đến Linh Vương Kỳ. Rốt cục cũng có thể về Thiên Khải Đại Lục, Nguyệt Cung Chủ cũng không ngừng thúc giục, để cho Nguyệt Khinh Nhi có thể về Thiên Khải Đại Lục trước. Chỉ có ở Thiên Khải Đại Lục, nàng mới có thể được truyền thụ tâm pháp và võ kỹ tốt hơn, hơn nữa còn có điều kiện tu luyện tốt hơn, đủ để cho Nguyệt Khinh Nhi tăng mạnh. Có thể nói Nguyệt Khinh Nhi tiền đồ sáng lạng, không có áp lực gì quá lớn. Hiện tại cơ bản nàng đã đột phá đến Linh Vương Kỳ, cũng đến lúc nên về Thiên Khải Đại Lục rồi, Phượng Linh tộc bên kia cũng đã dặn dò xong. Chuyện nên nói cũng đã nói rồi, người kế nhiệm Hỏa Phượng Vương cũng đã bổ nhiệm rồi. Có thể nói là mọi sự đã chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể về Thiên Khải Đại Lục trước. Lúc Nguyệt Khinh Nhi đột phá đến Linh Vương Kỳ thì cũng là lúc về Thiên Khải Đại Lục. Đây đều là chuyện họ đã bàn bạc xong, hơn nữa người về Thiên Khải Đại Lục trước cũng không ít. Phượng Linh tộc và Nguyệt Linh tộc cũng muốn đi. Nhưng mà ngay cả Lương Minh và Lương Diệp cũng phải đi về rồi. Hai người bọn họ ở đây cũng đã quá lâu rồi, nên rời đi thôi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, họ cùng nhau bay đi Băng Nguyên Đại Địa. Lối vào thông đạo là ở chỗ Băng Nguyên Đại Địa đó. Nhóm cường giả đỉnh cao bay qua có thể nói là vô cùng khí thế, có ai không có mắt mà cản đường của họ thì đúng là tìm cái chết. Rốt cục, sau một thời gian dài bay, họ cũng đi tới được Băng Nguyên Đại Địa thông đạo. Nếu không phải Lương Viễn chỉ trước nơi này là thông đạo, họ cũng không thể ngờ đây là thông đạo đến Thiên Khải Đại Lục. Bởi vì nó không giống như đường vào một cái động mà hoàn toàn trơ trọi, không có cái gì. Cái duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có trận pháp ở dưới đất, dùng mấy tảng đá không tên điêu khắc thành tranh vẽ. Với trình độ của họ thì không nhìn ra nó là cái gì. Nhưng mà chắc là cùng loại với truyện tống trận, chỉ là thoạt nhìn lại không giống lắm. Cái này là thông đạo tới Thiên Khải Đại Lục sao? Ngô Hiên cúi đầu đánh giá trận địa kỳ lạ nọ, cũng không có cảm giác chấn động gì. Trong lòng lại càng kích động hơn, nghĩ đến chuyện chuẩn bị có thể đi đến Thiên Khải Đại Lục, gặp được đất trời mới, trong lòng hắn lại kích động không thôi. Những người khác cũng phấn khích vô cùng, có thể nhìn thấy một vùng đất mới, cũng là đất trời chân chính. Lương Minh và Lương Diệp đều là người từ Thiên Khải Đại Lục tới. Trong lòng họ cũng kích động vì đã lâu chưa về. Không chỉ có vậy mà còn có đôi phần ấy nấy, bởi vì bọn họ tới nơi này làm nhiệm vụ, tìm kiếm thêm nhân tài tìm được không ít thật, nhưng để tu luyện tới Linh Vương Kỳ thì cần rất nhiều thời gian. Vì thế sau khi dặn dò, họ định trở lại tông môn một chuyến. Không chỉ là để dẫn đường cho Ngô Hiên, họ cũng phải đi Thiên Khải Đại Lục, cho nên quyết định cùng nhau trở về. Đây chính là lối đi tới Thiên Khải Đại Lục, nhưng mà trước khi đi, ta phải nhắc nhở các vị đang ngồi ở đây một câu. Trước khi đến Thiên Khải Đại Lục, mọi người không nên công kích, nó rất dễ khiến cho thông đạo trở nên không ổn định, đến lúc đó có thể xuất hiện vòng xoáy linh lực cuốn mọi người vào trong. Lương Viễn trịnh trọng nói. Mọi người cũng biết trong đường hầm không được công kích lung tung, chỉ cần không phải gặp phải kẻ địch, ai sẽ công kích chứ? Cho dù có gặp kẻ địch đi nữa, chỉ cần đối phương không công kích thì họ cũng sẽ không đánh lại, sau khi ra ngoài tính sổ với nhau sau. Chương 558 Về Thiên Khải Đại Lục 3. Những người khác vội vang đồng ý sẽ không công kích lung tung, đều nghe theo Lương Viễn. Ngoài ra trong lúc bay phải bảo vệ cơ thể của mình, không nên để linh lực chung quanh chèn ép. Nhưng mà với tu vi Linh Vương Kỳ thì hoàn toàn không có vấn đề gì lớn cả, nếu không người ta cũng không quy định tiêu chuẩn thấp nhất là tu vi Linh Vương Kỳ rồi, đương nhiên, hư linh kỳ trở lên thì cũng không đi qua đây được. Lương Viễn giải thích. Lương Viễn đang giải thích cho những người khác nghe, Lương Minh và Lương Diệp thì không cần nghe nữa, bọn họ đều là người từng trải. Những người khác thì hoàn toàn không hiểu, cho nên nhất định phải cẩn thận nghe rõ ràng mới được, nếu không lại chết oan. Lát nữa khi bay thì nghe theo chỉ thị của ta, lối đi này cũng không phải hoàn toàn an toàn, chỉ cần bay theo ta thì sẽ không sao cả. Lương Viễn nhìn họ, thấy không ai có ý kiến gì mới gật đầu nói, vậy bây giờ mở thông đạo ra, mọi người chuẩn bị nhé. Sau đó, Lương Viễn đứng lên mặt bàn đá, toàn thân bắt đầu tản ra linh lực, rót vào trong phiến đá. Sau một lát, phiến đá bỗng lóe lên tia sáng chói mắt, tập trung về phía trước. Lúc này rốt cục mọi người cũng cảm thấy linh lực tồn tại. Hơn nữa còn vô cùng kinh khủng, chỉ là những linh lực này có hơi hỗn loạn. Dưới tia sáng chói mắt này, nó dần dần lóe lên mở ra hai bên. Mọi người nhìn chăm chú, trước mắt họ dần dần xuất hiện một lỗ hổng, từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một mảnh ánh sáng mà thôi, ngoài ra thì không thấy gì nữa. Luồng linh lực đó từ giữa đâu chui ra, nó bùng lên giống như là gió lốc, muốn cuốn bọn họ vào bên trong. Đến khi kích thước có thể chứa được hai người, Lương Viễn hừ nhẹ nói, tiến lên nào. Hắn dẫn đầu bay vào đó, những người khác cũng nhanh nhẹn bay vào theo, từng người một vô cùng trật tự. Ngô Hiên vừa bay vào thì lập tức cảm giác được xung quanh có một luồng áp lực cường đại đè ép vào cơ thể của hắn như muốn đè dẹp người ta. Nhưng mà khi tu vi của hắn mạnh hơn thì căn bản không có vấn đề gì. Khó trách người ta nói phải có tu vi linh vương kỳ trở lên. Nếu chỉ mới hư linh kỳ thì cũng sẽ bị áp lực này làm cho đè bẹp, hơn nữa bay cũng quá chậm. Lúc này hắn mới nhìn đến hoàn cảnh chung quanh, bao trùm quanh bọn họ đều là linh lực có thể thấy bằng mắt trần, đủ mọi màu sắc, hoàn toàn bao gồm đủ các thuộc tính ngũ hành. Không ngờ linh lực ở đây lại hoàn toàn bao trùm, nếu mà té xuống thì sẽ thế nào đây? Duy chỉ có hình thái phía trước không giống nhau, giống như là cửa ra vào sơn động, một con đường thẳng tắp, ánh sáng trắng rực rỡ phía trước. Thẳng tắp là có thể bay đến, cũng không cần quẹo vào đâu, quả nhiên là không có gì khó cả. Chỉ là khoảng cách có hơi xa, nếu tu vi hơi thấp thì cho dù có thể chịu đựng được áp lực này cũng không thể tiếp tục bay tiếp được. Nhưng mà tu vị thấp nhất là linh vương kỳ, hư linh kỳ thì có thể đối phó được, bay nhanh nhưng cũng không thể tới. Bởi vì còn chưa vào cửa đã bị ngăn cản ở ngoài rồi, lối đi này còn có công năng phân biệt, còn rốt cuộc vì sao lại như vậy thì hắn cũng không hiểu rõ lắm. Ở đây thuộc tính ngũ hành khá đậm, đồng thời cũng vô cùng hỗn loạn và không mấy ổn định. Nói chung, hắn không ngờ tình huống sẽ như thế này, thông đạo giống như hai mảnh đại lục chia cắt ra, phải thế lực thần thông thế nào mới có thể cấm chế thông đạo này được. Hắn có thể không tin đây là do thiên nhiên, hơn nữa Lương Viễn cũng đã nói rồi. Đây là do có người bố trí. Đồng thời Ngô Hiên cũng quan sát tình huống của những người khác, tốc độ bay khá nhẹ, không có áp lực quá lớn. Điều này khiến cho hắn yên tâm hơn nhiều, giống như Lương Viễn từng nói, không có khó khăn quá lớn, chỉ cần bay theo hắn thì không có vấn đề gì. Thời gian trôi qua, họ cách lối ra càng ngày càng gần, nhìn thì như thấy được đầu ra. Không ngờ bay hết một ngày mới miễn cưỡng tới gần hơn phân nữa. Cái này cũng giống như leo núi. Thoạt nhìn thì gần nhưng khi chính mình leo lên mới biết mệt đến vậy. Lúc họ sắp bay ra thì loáng thoáng trước mặt lối đi ra có thêm mấy bóng người xuất hiện. Không ngờ mình muốn sang Thiên Khải Đại Lục, bên kia cũng có người muốn sang Huyền Thiên Đại Lục sao? Cảnh giác! Lương Viễn truyền âm cho họ, để cho bọn họ cảnh giác người phía trước. Người Thiên Khải Đại Lục đi Huyền Thiên Đại Lục vô cùng ít, với Thiên Khải Đại Lục mà nói Huyền Thiên Đại Lục là nơi mang di mọi rợ. Không có tác dụng gì. Không chỉ hạn chế đi Huyền Thiên Đại Lục mà ở đó còn không có vật gì tốt, cho nên cơ bản họ cũng sẽ không đi. Giờ đột nhiên lại có người xuất hiện, sao có thể không làm cho Lương Viễn chú ý đây? Tất cả mọi người đều cảnh giác, hơi bay sang bên cạnh, muốn cho người phía trước bay qua. Hiện tại dù bọn hắn có vội vàng quay đầu cũng không còn kịp rồi. Phía trước chỉ có ba người bay tới, tu vi đều là Linh Vương Kỳ, nhìn rất là lạnh nhạt. Dường như họ không có bất kỳ hứng thú gì, chỉ nhanh chóng bay đi. Lương Viễn vẫn nhìn họ chằm chằm, xem họ có hành động gì không. Nhưng mà khi họ vừa mới bay đến vùng phụ cận Ngô Hiên thì bất ngờ lao tới. Đột nhiên có thay đổi như vậy, Ngô Hiên còn chưa kịp kinh hoàng, trước kia hắn cũng đã nhìn chằm chằm ba người này, thình lình xuất hiện nên nhất định phải nhìn xem, ai biết ba người này là người nào, chỉ cần chưa từng thấy qua thì vẫn phải cảnh giác mới được. Vì thế lúc ba người vừa mới nhào lên, Ngô Hiên cũng nhanh chóng bay sang hướng bên cạnh, linh lực toàn thân triển khai toàn bộ, tốc độ tăng vọt. Nhanh chóng cách xa bọn họ, những người khác ung cấp bị hắn dần dần tách ra. Vừa đầu còn không rõ mục tiêu là ai, giờ nghĩ lại những người này không phải là không có mục tiêu. Cho dù là vì Ngô Liên Nhi thì tin tức cũng sẽ không nhanh như vậy được. Trừ khi Nguyệt Cung Chủ để lộ bí mật rồi, nhưng mà Nguyệt Cung Chủ không hề giống một người dễ tiết lộ bí mật. Chỉ có thể là nhằm vào hắn mà thôi. Hiện tại xem ra, họ nhằm vào Ngô Hiên. Khi hắn nhanh chóng tránh ra, ba người kia dữ tợn lao đến, họ có vẻ không muốn sống nữa, muốn giết Ngô Hiên ngay tại chỗ mà thôi. Chương 559. Linh lực vòi rồng bây giờ Ngô Hiên mà công kích thì sẽ nảy sinh sự tình như Lương Viễn đã nói qua, nếu công kích ở chỗ này sẽ khiến lối đi trở nên không ổn định, tạo thành linh khí gió lốc. Đến lúc đó không riêng gì Ngô Hiên bị cuốn vào mà những người khác đi theo cũng bị cuốn vào. Nhưng mà Ngô Hiên không công kích lại, không có nghĩa là đối phương sẽ không làm gì, hắn phất tay tạo ra linh lực công kích cực mạnh, thì lối đi này sẽ chấn động từng đợt ngay lập tức. Những người khác biến sắc, họ muốn đi qua nghĩ cách cứu viện, mấy người Lương Viễn vội vàng bay tới chỗ Ngô Hiên. Đằng trước chính là cửa ra vào, chỉ cần bay nhanh một lát là có thể đi ra, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Xem ra đối phương muốn đẩy Ngô Hiên vào chỗ chết thật. Còn biết cả chuyện hắn muốn đi đến Thiên Khải Đại Lục. Chẳng phải là có người ở bên cạnh thông báo hay sao? Đây cũng là chuyện bình thường, chỉ cần đạt tới Linh Vương Kỳ là có thể tùy ý ra vào thông đạo, hoàn toàn có thể tiếp tục phái người xuống. Dù không phát động tấn công chiến đấu nhưng chỉ giám sát hẳn là không có vấn đề gì. Toàn bộ bay ra ngoài đi. Nhanh! Ta không sao đâu. Ngô Hiên gầm lên. Những người khác không nên bay giúp đỡ mình. Lối vào sẽ càng lộn xộn hơn, vậy thì không thể chiến đấu được, càng lợi hại sẽ chết càng nhanh, còn không bằng nhanh chóng chạy đi, dù sao khoảng cách cũng không xa. Lương Viễn sửng sốt một chút, sau đó vội vàng dẫn những người khác bay về phía trước, Ngô Liên Nhi cũng muốn bay đi nhưng lại bị Nguyệt Khinh Nhi kéo lại. Các nàng đều lo lắng cho Ngô Hiên, nhưng giờ đi qua thì càng thêm bề bộn, phía trước chính là cửa ra vào. Sau khi ra ngoài thì không khiến Ngô Hiên phải bận tâm gì nữa. Ca ca. Ngô Liên Nhi nóng nảy nói. Đi nào. Phải tin Hiên ca. Chúng ta đi qua đó bây giờ, sẽ chỉ khiến mọi chuyện rối thêm mà thôi. Nguyệt Khinh Nhi cắn chặt hàm răng trắng nhà, mang theo Ngô Liên Nhi bay ra khỏi lối đi. Các nàng quyết tâm như thế là vì thấy Ngô Hiên đang trốn tránh với vận tốc cực nhanh, hoàn toàn có thể tránh thoát được khỏi công kích của đối phương. Rõ ràng hắn đang ngăn cản đối phương lại để cho các nàng rời đi trước. Nếu các nàng chạy tới đó thì hắn còn đang trì hoãn làm gì? Với tốc độ của hắn hoàn toàn có thể vượt qua các nàng rời khỏi nơi đó, vượt xa những kẻ kia. Chỉ là hắn không thể làm như vậy nếu để cho ba người kia đuổi theo. Nếu họ không đuổi kịp Ngô Hiên thì có thể công kích những người khác. Đây là chuyện mà Ngô Hiên không muốn gặp nhất. Lúc này rốt cuộc công kích cũng có hiệu quả. Mặc dù không đánh vào người Ngô Hiên nhưng mỗi một đợt công kích đều khiến cho linh lực chung quanh không ổn định, vốn linh lực ở đây cũng đã hỗn loạn rồi, chiến đấu như vậy sẽ gây ra linh lực gió lốc. Một luồng long quyển phong linh lực cực lớn bắt đầu chuyển động, linh lực chung quanh đều bị hút vào trong đó, kể cả họ cũng bị hút vào rồi. Ngô Hiên cũng cảm giác được mình sắp bị hút vào, nhưng ba người truy kích hắn không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào cả, họ không ngừng công kích như muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Bình thường Long Quyển Phong không có bất kỳ uy hiếp nào với cường giả. Chỉ là gió lốc linh lực trước mắt khiến Ngô Hiên cảm giác có năng lực xé rách, nếu như bị cuốn vào thì có thể sẽ bị tan người. Những người khác nhìn thấy gió lốc linh lực này thì mặt mày đều trắng bệch cả ra, các nàng cũng cảm giác được uy lực của linh lực gió lốc này, nếu các nàng tới gần chút nữa thì chắc chắn sẽ bị cuốn vào rồi, đi mau. Chỉ cần rơi vào đó thì chắc chắn phải chết. Lương Viễn cắn chặt răng. Dẫn đầu mọi người nhanh chóng bay ra ngoài, dù họ có quay lại giúp đỡ cũng không giúp đỡ được gì, có khi còn mất mạng luôn. Giờ họ chỉ mong khi Ngô Hiên không còn vướng bận thì sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Với tốc độ của Ngô Hiên bây giờ, muốn né tránh công kích thì không có bất kỳ áp lực gì. Nhưng chỉ ở mức tránh né mà thôi, căn bản hắn cũng không dám phản kích. Có phải là người do tông môn phái kia phái tới hay không, các ngươi muốn báo thù cho phương trưởng lão à? Ngô Hiên lạnh giọng hỏi. Ba người kia không có biểu cảm gì, cũng không đáp lại mà chỉ một mực công kích Ngô Hiên, trên tay họ không hề ngừng nghỉ. Xem ra đối với vấn đề của Ngô Hiên, họ không có nghĩa vụ trả lời, hơn nữa cũng muốn đồng quy vu tận với hắn nên càng không cần thiết phải trả lời. Lúc này Ngô Hiên mới nổi giận. Hắn chỉ có thể trốn tránh mà không thể công kích. Còn không bằng xông tới đánh ba người kia luôn, hoặc là đánh bay bọn họ. Như vậy chẳng phải là có thể thoát khỏi họ rồi sao? Sau đó hắn không do dự nữa, lực lượng bản nguyên mênh mông lập tức ngưng kết trong tay hắn, vung về phía ba người kia, linh lực mạnh mẽ như một vệt ánh sáng gào thét mà đi, thẳng tắp về phía họ. Không ngờ ba người kia lại không hề né, khuôn mặt còn nở một nụ cười quỷ dị, trên người họ đều hiện ra một nguồn linh lực cường đại, công kích xông thẳng về phía Ngô Hiên. Ầm ầm một tiếng, ba người bị Ngô Hiên đánh bay. Sau đợt công kích đó, họ cũng bị trọng thương rơi thẳng xuống. Cả hai công kích nổ tung trong không gian, công kích của Ngô Hiên rất mạnh, công kích mà đối phương liên hợp cũng không yếu, điều đó càng tăng thêm sự kinh khủng chấn động vòi rồng linh lực. So với linh lực gió lốc vừa rồi do đối phương tạo nên, nó còn kinh khủng hơn mấy lần, tạo thành một nguồn linh lực vòi rồng khổng lồ. Sắc mặt Ngô Hiên thay đổi, rốt cuộc hắn cũng biết tại sao rồi. Đối phương công kích không trúng hắn, nhưng đến khi hắn công kích lại thì họ lại ngăn cản, hai công kích chạm vào nhau sẽ sinh ra một nguồn linh lực kinh khủng. Đến lúc đó sẽ tạo thành linh lực gió lốc. Cộng thêm khoảng cách giữa bọn họ cũng không xa, đủ để linh lực gió lốc này cuốn Ngô Hiên vào đó. Ba người bọn họ xả thân liều mình xây dựng nên quỷ kế như vậy để Ngô Hiên mắc lừa. Lúc này Ngô Hiên mới hiểu, Lương Viễn nhấn mạnh không thể công kích là vì sao, lúc này hắn mới tự mình cảm nhận được. Chương 560 Linh lực vòi rồng, 2, công kích trước đó của đối phương lướt qua bên người hắn, công kích được từ phía xa. Vì thế mới tạo nên linh lực gió lốc, hắn nương theo tốc độ tự thân để có thể nhanh chóng thoát đi. Hiện tại thì khác, khi mình công kích lại mà đối phương cũng ra đòn ngăn chặt, còn kéo gần khoảng cách giữa họ lại. Nó sẽ tạo nên linh lực vòi rồng ngay lập tức, bắt đầu hướng điên cuồng hấp thu chung quanh đó, lực hút khổng lồ khiến sắc mặt Ngô Hiên trở nên thoáng tái nhợt. Cái này vượt xa linh lực gió lốc trước đó, cộng thêm khoảng cách gần như thế. Nhưng mà hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Nhanh chóng bay ra ngoài. Mấy người Lương Viễn đã gần đến lối ra, lúc nhìn thấy tình huống của bên này, sắc mặt họ càng thêm tái nhợt. Linh lực vòi rồng đã vượt xa gió lốc, lực hút cũng cực kỳ khủng bố, ngay cả họ cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được lực hút của cơn lốc kia. Nếu bị hút vào chắc chắn phải chết. Cũng không phải ai bị cuốn vào đều chắc chắn phải chết, tối thiểu với tu vi của Ngô Hiên thì chắc chắn sẽ phải chết rồi. Lúc này Ngô Hiên đã bay đi với tốc độ nhanh nhất, nhưng lực hút của linh lực vòi rồng sau lưng quá lớn, hắn không thể đi được nửa bước, cũng khó có thể bay ra ngoài. Nếu đợi đến khi linh lực vòi rồng biến mất thì không biết phải chờ tới bao giờ, linh lực gió lốc trước đó mà ba người kia công kích gây ra còn chưa biến mất. Huống hồ linh lực vòi rồng này còn mạnh hơn. Không biết có phải công kích của Ngô Hiên vừa rồi quá mạnh mẽ hay là đã đạt đến công kích hỗn nguyên kỳ. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng đánh bay ba người kia, nhưng mình thì chịu khổ. Phải làm sao bây giờ? Băng Vũ Tích tái nhợt mặt mày, nhìn về phía mấy người Lương Minh, họ đều hiểu rõ lối đi này. Lương Minh nghiêm mặt nói, cái này rất khó, chúng ta mà tới gần chắc chắn sẽ phải chết. Linh lực chấn động này rất khó biến mất, ít nhất phải tiếp tục tầm vài ngày nữa. Mới có thể biến mất. Nếu chỉ chấn động thông thường thì cũng may, bây giờ đã vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận rồi. Nghe vậy, trong lòng các nàng đều lắng lại, cái này phải tiếp tục mấy ngày nữa sao? Thấy Ngô Hiên bị kéo về từng tấc một, vậy thì làm sao có thể kiên trì được vài ngày kia chứ? Nhưng mà cũng không phải là không có cách. Lương Minh giận dữ nói, chỉ có thể để cho hắn xông vào linh khí, ít nhất là khi xông vào thì còn chút hy vọng sống. Đúng. Giờ chỉ có sự lựa chọn này thôi. Lương Viễn ở bên cạnh đồng tình. Sau đó không kéo dài hơn nữa, hắn hô to với Ngô Hiên, Ngô thiếu chủ, lao vào trong linh khí đi. Nhảy vào trong linh khí à? Tất cả mọi người cúi đầu nhìn lại, dưới chân là đủ mọi màu sắc linh lực, xem ra không có thông đạo gì cả. Đúng, linh khí phía dưới thật ra cũng là thông đạo, chỉ là không ai biết nó đưa đến chỗ nào. Là nơi nhân loại ở thì may. Nếu truyền tống đến yêu tộc thì cửu tử nhất sinh rồi. Lương Viễn thở dài, hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này, nhưng trước mắt đây là cách tốt nhất rồi. Như vậy còn có tỷ lệ sống sót, nếu như bị linh lực vòi rồng kinh khủng này hút vào thì chắc chắn phải chết. Rốt cuộc nên lựa chọn cái nào? Ai cũng hiểu. Lúc Ngô Hiên nghe được tiếng la của Lương Viễn, dường như không chút do dự, hắn lao thẳng vào vùng linh khí kỳ lạ đó. Hắn cảm giác được linh lực vòi rồng sau lưng càng ngày càng mạnh, gần như sắp cuốn hắn vào rồi, dù là phương pháp gì, ít nhất cũng còn hơn bị linh lực vòi rồng này cuốn vào. Vì thế gần như không chút do dự, trong Trong lòng hắn tức giận mắng không thôi, cái tông môn điên khùng này, đợi ông đây tìm được, nhất định sẽ diệt tông môn ngươi. Đối phương đã muốn đưa mình vào chỗ chết, Ngô Hiên không thể nào buông tha cho tông môn này được. Huống hồ hắn cũng không có ý định buông tha cho tông môn này. Lần này tới Thiên Khải Đại Lục cũng là vì báo thù mà đến. Không tiêu diệt được tông môn này, chỉ sợ đời này hắn không thể an tâm. Phía dưới là truyền tống tùy ý đấy, ta sẽ liên hệ cung chủ tìm người xin giúp đỡ. Nếu không có nguy hiểm thì hỏi thăm Băng Lăng Cung ở đâu là được. Lương Viễn lớn tiếng dặn dò. Nhưng Ngô Hiên không nghe thấy được, toàn bộ linh lực của hắn tập trung lại ẩn nấp vào trong linh khí này, cả người bị linh khí đủ mọi màu sắc kia bao phủ, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Linh lực vòi rồng kinh khủng kia vẫn chuyển động ở chỗ cũ, nhưng không còn hút được gì nữa cả. Chắc hẳn ba người kia chết không nhắm mắt rồi, không ngờ Ngô Hiên lại có thể kiên trì được lâu như vậy, còn có thể trốn vào trong kia linh khí kia. Họ chỉ biết trù ẻo cho Ngô Hiên truyền tống đến nơi đầy yêu thú, như vậy có khác gì bị cuốn vào linh khí vòi rồng ngay lúc Ngô Hiên chui vào linh khí đó, những người khác người thì tức giận, người thì lo lắng. Lần truyền tống này chẳng lẽ không thể biến được sẽ đi đến nơi nào sao? Ngụy Khinh Nhi hỏi. Không thể, chỉ có một con đường trước mắt này là cố định. Còn lại đều là truyền tống lung tung. Chúng ta về nhanh đi, gọi người đi tìm. Nhưng mà với thực lực của Ngô Thiếu Chủ bây giờ, chỉ cần không phải gặp phải đối thủ rất mạnh thì hắn cũng có thể tự bảo vệ mình được. Còn nếu truyền tống vào khu vực yêu tộc? Nói đến phần sau, hắn cũng không dám tưởng tượng tiếp. Cũng vì họ sơ sẩy, ai mà ngờ sẽ có người tới chặn đường kia chứ, nếu phái người ra giữ cửa thì đã không sao rồi. Nhưng mà, tin tức từ bên này không thể gửi qua bên đó được. Trừ khi Băng Lăng Cung ở Băng Nguyên Đại Địa, nhưng Băng Lăng Cung đã biến mất rồi, ngay lúc Ngô Hiên rời khỏi Băng Lăng Cung không lâu lắm. Họ cũng ngừng không nhận người nữa. Đa phần là vì nhân tài cũng không nhiều nên đã chiêu mộ hết. Có được Ngô Hiên và Băng Vũ Tích là họ đã rất thỏa mãn rồi, Hỏa Linh Hân gượng ép cười nói, lo lắng cái gì chứ? Từ trước đến nay Ngô Hiên đều may mắn, nhiều chuyện như vậy mà cũng qua, còn sợ không sống được sao? Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng nàng cũng không chắc, nơi này không phải Huyền Thiên Đại Lục mà là Thiên Khải Đại Lục.